Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, Hàn Thiết, Sở Ly ôm quyền thi lễ, lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn. Một lát sau, bốn vị thanh niên ăn sạch cơm, ngẩng đầu nhìn hắn, bọn hắn lên xuống dò xét, giống như Sở Ly là cái gì hiếm lạ đồ vật, ánh mắt lộ ra thương xót vẻ, lắc đầu, Sở Ly ôm quyền cười nói. Tại hạ Ô Nguyên Tư, chính là mới vào ký danh đệ tử. Ô Nguyên Tư, một cái gầy gò thanh niên gật gật đầu. Bạn tốt mà nói, người cũng là đúc kiếm đường ký danh đệ tử. Đúng vậy, Sở Ly gật đầu nói. Vừa gặp qua hồ đường chủ. Ai, chấm ngoặc kép, gầy gò thanh niên thở dài nói. Người thế nhưng là vào sai đường. Tuy nói đúc kiếm đường dễ dàng nhất tiến, có thể cũng dễ dàng nhất đào thải. Chúng ta những người này chân chính có thể ở lại sợ là không có mấy cái. Sở Ly lộ ra nghi hoặc, vẻ mặt, còn không có thỉnh giáo chư vị sư huynh tôn tính đại danh. Gầy gò thanh niên thán nói, ta gọi Lương Hưng Bang, vị này là Vu Tàng Tài, đây là Châu Đức Hậu, còn có đây là Quản Đồng Khánh. Hắn từng cái chỉ vào ba người khác giới thiệu nói, người nghĩ như thế nào đến tiến đúc kiếm đường. Sở Ly nói, thế thúc chỗ tiến, hắn liền tại đúc kiếm đường. Ai? Lương Hưng Bang hỏi. Sở Ly cười nói, Trúc Lãnh Anh, nguyên lai là Trúc sư huynh. Bốn người đều bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cũng đối với Sở Ly không có coi trọng như vậy. Bởi vì Trúc Lãnh Anh thực sự không tính cái gì đại nhân vật. Lẫn vào rất thảm, tuy nói bối phận cao, bọn hắn chỉ cần trở thành chân chính đệ tử, rất nhanh có thể vượt qua hắn. Sở Ly nói, ta nhìn đoàn người giống như rất mệt mỏi. Bốn người chật vật như chó. Ăn cơm lang thôn hổ yết bộ dáng giống như mấy ngày chưa ăn qua cơm. Hiển nhiên Vạn Kiếm Thành sẽ không thiếu cơm món ăn. Chỉ có thể là bọn hắn quá mệt mỏi. Tiêu hao đến quá lợi hại gây nên. Ai? Chấm ngoặc kép. Lương Hưng Bang lắc đầu cảm khái nói. Chúng ta ký danh đệ tử liền cùng con lừa. Bị liều mạng thúc đẩy. Đơn giản không khiến người ta sống. Bốn người chúng ta còn khá tốt. Một cái khác gầy gò nam tử. Quản Đồng Khánh lắc đầu nói. Còn có mệt mỏi hộc máu đâu. Sở Ly líu lưỡi. Lương Hưng Bang cười nói. Ngày mai ngươi liền biết tư vị a. Mới tiến tới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sẽ không cho ngươi thích ứng thời gian. Trực tiếp liều mạng làm việc. Khuyên ngươi hôm nay sớm ngủ. Sở Ly ôm một cái quyền nói. Cảm ơn Lương sư huynh. Tính, chúng ta không biết có hay không sư huynh đệ mệnh. Lương Hưng Bang khoát tay nói. Kiên trì 2 năm a, thật sự là một ngày cùng 1 năm. Lại tiếp tục như thế, ta thật nhịn không được. Lương sư huynh, lại cố gắng một hồi. Quản Đồng Khánh cổ vũ. Hai người khác rất ít nói. Ăn cơm có chút buồn ngủ tâm ý. Ngơ ngác xuất thần, dường như đang nghe bọn hắn nói chuyện. Lại như không nghe lọt tai. Được rồi, nhanh đi về đi ngủ. Lương Hưng Bang thán nói. Ngày mai còn phải sáng sớm đâu. Mọi người đều đứng dậy đi trở về. Các tự về chính mình trong nội viện. Nhào vào phòng ngủ giường lên. Rất nhanh hô hô ngủ say. Sở Ly thì ngồi vào chính mình trong nội viện. Quan chiếu lấy bốn người này tình hình. Bọn hắn đều có một thân tu vi. Mặc dù tính không lên thâm hậu. Lại không phải yếu đuối, cũng coi là cao thủ, nhưng còn mệt đến bộ dáng như vậy, hiển nhiên đúc kiếm đường ký danh đệ tử có thể khó thực hiện. Bất quá hắn đối với thân thể của mình mạnh mẽ tràn đầy nhận thức, ngược lại không thế nào lo lắng, chỉ là có chút hoài nghi như vậy xuống dưới thật có thể đạt được cửu kiếm. Nhìn chính mình khoảng cách cửu kiếm cách xa vạn dặm, xa không thể chạm, chẳng qua việc đã đến nước này. Vẫn là chờ đợi xem. Cần nhịn quyết tâm đến. Nói không chừng cơ hội bỗng nhiên sẽ tới. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn vừa tỉnh lại không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sở Ly bước lên phía trước kéo ra môn. Bên ngoài đứng một người trung niên nam tử, tướng mạo tuấn lãng, ôn tồn lễ độ ôm một cái quyền. Thế nhưng là ký danh đệ tử Ô Nguyên Tư. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Đúng vậy, tốt. Người theo Lương Hưng Bang bọn hắn hôm nay cùng một chỗ hành động. Nam tử trung niên ấm giọng nói. Cẩn thận một chút, đừng làm bị thương chính mình. Sở Ly nói, còn không có thỉnh giáo tiền bối. Ta hôm nay muốn làm gì? Ta họ Cố. Nam tử trung niên ôn hòa mà nói. Cố Cửu. Sở Ly vội ôm quyền. Cố sư huynh. Cố Cửu vỗ vỗ bả vai hắn nói. Hôm nay các ngươi muốn đi chuyển sát đá. Vâng. Sở Ly ôm quyền gật đầu. Đi thôi. Cố Cửu nói. Sở Ly theo hắn ra tiểu viện. Bên ngoài đã đứng đấy Lương Hưng Bang bốn người. Bọn hắn đều một bức chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Ngáp dài. Nhìn thấy Cố Cửu ra bận bịu ngậm lại miệng. Thương hại nhìn xem Sở Ly. Sở Ly cười hướng bọn hắn ôm một cái quyền. Lương Hưng Bang nói. Không cần đa lễ. Ô sư đệ. Giữa chúng ta không cần như vậy. Sở Ly gật gật đầu. Bọn hắn theo Cố Cửu đi ra ngoài. Sau đó ra ngoại thành. Một mực đi về phía nam đi. Rốt cục đi vào một mảnh sừng sững ngọn núi khổng lồ trước. Sau đó vòng qua một ngọn núi. Tiến vào bên cạnh sâu trong thung lũng. Hắn xa xa liền biết sơn cốc này chính là trận pháp yểm hộ. Người bên ngoài rất khó coi đến sơn cốc này. Gặp cốc mà không vào. Bọn hắn theo Cố Cửu đi tới kỳ quái đường. Rốt cục tiến vào trong sơn cốc này. Một bước vào sơn cốc. Bên tai lập tức truyền đến đinh đinh tiếng vang. Liên tiếp, liên miên bất tuyệt, sâu trong thung lũng mang lấy cao cao lò, ước chừng cao 10 mét, 5 mét đường kính, cách rất xa liền cảm nhận được nóng rực, nóng hôi hổi phảng phất đem sửa sang cái sơn cốc đều làm nóng. Sơn cốc này cũng thành một cái lò, cao đại lô từ bên cạnh là từng cái một to con nam tử tại huy động cự lớn chùy. Đinh đinh đập lấy hỏa hồng khối sắt. Sở Ly dùng đại viên kính trí nhìn qua so sánh. Trong này hết thảy 9 tòa cao cao lò, 18 cái vung trì đại hán, bên cạnh đều có một cái kẹp lấy hỏa hồng khối sắt nam tử. Nhưng sâu sâu trong thung lũng có một cái hang đá, không ngừng có bóng rổ lớn nhỏ sắt đá bị rời ra ngoài. Từng khối đống đến lò cao bên cạnh, Sở Ly dò xét những này chuyển sắt đá người, từng cái phí sức dị thường, nhưng bọn hắn rời hình cầu sắt đá thoạt nhìn không có nhiều chìm. Đại viên kính trí đột nhiên đi đến tìm tòi, thấy được hòn đá chặt chẽ vô cùng, so với bình thường sát càng chặt chẽ hơn. Cố Cửu quay đầu nhìn một chút năm người, ôn hòa mà nói, đoàn người biết nên làm như thế nào. Hưng Bang, người quan tâm một chút ô sư đệ, hắn là mới tới, không biết nên làm thế nào, làm những gì. Vâng, cố sư huynh. Lương Hưng Bang vội vàng gật đầu. Cố Cửu khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn đi qua. Hắn thì đi bên cạnh tìm tới một cái ngay tại trì sát nam tử trung niên. Cùng hắn nói tới nói lui. Sở Ly thì theo Lương Hưng Bang bốn người đi vào trong. Đi vào sơn động. Sơn động rộng lớn. Có thể song song chạy ba cỗ xe ngựa. Bên trong băng lãnh cùng sơn cốc nóng rực phảng phất hai cái thiên địa. Một cái là mùa hè, một cái là mùa đông. Những này hàn khí nhưng là tới từ bên cạnh trải qua người ôm khối sắt. Đây là hàn thiết. Lương Hưng Bang thấp giọng nói nói. So thiên thạch càng cao hơn một tầng. Có thể đúc thành bảo kiếm. Sở Ly kinh ngạc. Hàn thiết không phải đáy biển xuất ra sao? Không tệ. Nơi này trước kia chính là đáy biển. Hiện tại thành đỉnh núi. Lương Hưng Bang nói. Thương hải tang điền ngươi nên biết a. Sở Ly giật mình gật đầu. Đi thôi, chờ có biếng nhác, nếu không sẽ có ghi tội. Tương lai không có hy vọng thành chân chính đệ tử. Lương Hưng Bang thấp giọng nói. Sức lực nhỏ không sao. Chỉ cần hết sức liền có thể. Lười biếng là tối kỵ. Chỉ có toàn lực ứng phó. Đem chính mình mệt mỏi đến cực hạn. Mới có thể tăng lên thân thể. Vì tương lai thành là chân chính đệ tử đánh căn cơ. Sở Ly nói. Cảm ơn Lương Sư Huynh. Lương Hưng Bang gật gật đầu. Năm người hướng trong sơn động càng chạy càng sâu. Hàn khí cũng càng lợi hại. Miệng bên trong đã phun ra khí trắng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.